Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1413, mấy trăm vạn mục tâm thạch, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có khả năng, không có khả năng, áo đỏ lão giả nhịn không được gào thét lên tiếng. Trước lúc này, Tô Hàn Oanh sát Trần Tước đám người thời điểm, tăng lên thực lực, đã để hắn thấy cực kỳ khiếp sợ. Mà giờ khắc này, Tô Hàn khí tức, so với lúc trước, không biết muốn mạnh gấp bao nhiêu lần. Hắn thậm chí căn bản cũng không có muốn cùng Tô Hàn chiến đấu ý nghĩ, giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là trốn, liều mạng trốn. Nhưng Tô Hàn trường mang hạ xuống quá nhanh, không riêng gì hắn trốn không thoát, liền là chung quanh hắn hơn 10 người, cũng đều bị che kín bên trong, muốn chạy trốn đều không trốn thoát được. Oanh, tại lão giả gào thét bên trong, Tô Hàn trường mang, rốt cục rơi xuống. Kinh thiên động địa tiếng vang xuất hiện. Có một cái hố cực lớn động, hiện lên ở tầm mắt của mọi người ở trong. Cái hố này, trọn vẹn 500 trượng, hoàn toàn liền là một bàn tay hình dạng. Mà tại đây hố bên trong, bao quát áo đỏ lão giả ở bên trong hơn 10 người, toàn bộ biến mất, liền máu thịt đều không có để lại, càng không có nguyên thần lao ra. Chuyện này, nhìn một màn này, tất cả mọi người là há to miệng, trợn mắt hốc mồm. Một dưới lòng bàn tay, oanh sát hơn 10 người. Liền cơ hội phản kháng đều không có, liền nguyên thần cũng không có cách nào chạy ra. Đây là cùng chính mình ngang nhau cấp độ người sao? Đây quả thật là mới vừa từ phế khí tinh cầu phía trên phi thăng lên đến, trước tới tham gia khảo hạch. Này cùng cái kia trong truyền thuyết hóa linh cảnh, khác nhau ở chỗ nào? Liền xem như hóa linh cảnh, cũng nhiều lắm là chỉ có thể thi triển ra 400 trượng to lớn trưởng mang. Mà Tô Hàn nơi này, lại là trọn vẹn 500 trượng. Người chẳng lẽ là hóa linh cảnh hay sao? Có người hét to lên tiếng. Tô Hàn không có trả lời, hắn tầm mắt quét qua, trực tiếp rơi vào trên người người này. Chợt, hắn không nói hai lời, lại là một chưởng hướng phía người này nơi này oanh kích tới. Nhìn thấy một màn này, những người này sắc mặt đại biến, lập tức hướng phía bốn phía tản ra. Nhưng Tô Hàn trường mang hạ xuống tốc độ, so với bọn hắn chạy trốn tốc độ không biết muốn mạnh nhiều ít, nổ vang phía dưới. Lại là có hơn 10 người, bị sinh sinh đánh giết. Quá yếu, Tô Hàn nhàn nhạt lắc đầu, xuất liên tục 3 trường, lại là xử lý gần 100 nhiều người về sau, mới dừng tay. Mà Thái Âm Tông bên này, tuy nói có trọn vẹn hơn 10 vạn người, nhưng bọn hắn công kích, lại là căn bản liền rơi không đến Tô Hàn thân bên trên, tại Tô Hàn cái kia trường mang phía dưới, cơ hồ toàn bộ sụp đổ. Liền xem như thật sự có một chút đi tới Tô Hàn nơi này. Lại sẽ bị Tô Hàn dùng lực lượng khác cho đánh sơ xác, dù cho cuối cùng rơi vào Tô Hàn thân bên trên, nhưng tại Tô Hàn cái kia cường hãn dưới nhục thể, nhưng cũng mảy may không có chuyện gì. Đây là vượt cấp độ ở giữa chiến đấu, Tô Hàn tu vi, tuy nói chỉ là long tôn cảnh trung kỳ, nhưng hắn thời khắc này lực lượng, lại là có thể so với hóa linh cảnh nhất phẩm. Hắn có thể như thế, Thái Âm Tông người, không thể. Bọn hắn căn bản là không cách nào đối chiến hóa linh cảnh người, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tô Hàn không ngừng oanh kích hạ xuống, mỗi một lần, đều sẽ chém giết Thái Âm Tông ít nhất hơn 10 người, thậm chí hơn 100 người. Cho đến giờ phút này, Tô Hàn dừng lại, chết ở trong tay hắn Thái Âm Tông người, đã tiếp cận 500. Mỗi người, giao ra 200 miếng mộc tâm thạch, các ngươi là có thể đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn thản nhiên nói. Dĩ nhiên, các ngươi cũng có thể không giao, các ngươi có khả năng trốn, dù sao các ngươi nhiều người như vậy, còn có thể chạy trốn một chút. Nhưng ta cũng không thể cam đoan, các ngươi chạy trốn người đều có ai, có lẽ ngươi có thể chạy trốn. Có lẽ ngươi cũng có thể chạy trốn, có lẽ, các ngươi đều chạy không thoát. Thái Âm Tông đám người lòng tràn đầy sợ hãi, nhìn chằm chằm Tô Hàn, vừa hận vừa sợ. Thật vất vả lấy được mộc tâm thạch. Để bọn hắn cứ như vậy lấy ra, há có thể cam tâm. Bọn hắn còn muốn giữ lại tiến hành cuối cùng kiểm tra đâu. Mà nếu Tô Hàn nói, như chính mình không lấy ra, trận chiến đấu này, như thế nào kết thúc? Trốn, có lẽ thật có thể chạy trốn, nhưng, nếu như chạy không thoát đâu, ai biết Tô Hàn mục tiêu sẽ là ai? Ai biết Tô Hàn tiếp theo trưởng đến cùng hội rơi vào ai trên thân? Đáng chết, bọn hắn vẻ mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi. Lại không thể làm gì. Người muốn mộc tâm thạch, vậy liền cho ngươi. Cuối cùng, vẫn là có người không chịu nổi loại kia áp lực cực lớn, lựa chọn thỏa hiệp. hắn không muốn chết, thật không muốn chết, cho dù là chỉ có 1/100.000 tử vong tỷ lệ, hắn cũng không dám đi nếm thử. Cho nên, bàn tay hắn vung lên, có 200 miếng mộc tâm thạch, hướng phía Tô Hàn nơi này mà đến. Tô Hàn một thanh thu hồi, trên người sát cơ tiêu tán, phảng phất là không có cái gì phát sinh một dạng, cười nói, được rồi, ngươi có khả năng đi. Người này không nói hai lời, lập tức hướng phía nơi xa chạy đi, không có bao lâu thời gian, liền triệt để không còn hình bóng. Có người này mở đầu, từng mảnh nhỏ mộc tâm thạch, liền hướng phía Tô Hàn bên này bay tới. Đương nhiên, tại trong quá trình này, vẫn là có người lựa chọn chạy trốn. Mà lại, chạy trốn người số lượng, không tại số ít. Hoàng Hiên, người đến đem này chút mộc tâm thạch thu hồi. Tô Hàn quay đầu lại nói. Hoàng Hiên lập tức gật đầu, đi vào hư không, tiếp được những cái kia mộc tâm thạch. Mà Tô Hàn nơi này, thì là tầm mắt lấp lánh bên trong, bàn tay duỗi ra, hướng phía từng cái không gian phương vị liền níu trăm lần. Mỗi một lần, đều sẽ có một người bị bắt trở lại. Mà khi những người này bị bắt trở về thời điểm, lập tức giọng thê thê nói. Ta cho ngươi mộc tâm thạch, sớm như thế nghe lời hẳn là ít, đáng tiếc là, muộn. Tô Hàn lạnh hết sức một tiếng, hai tay duỗi ra, hướng phía vùng không gian kia nhẹ nhàng vỗ. Oanh, không gian bên trong, trực tiếp truyền ra thao thiên tiếng vang, có vù vù chấn động, vô số phòng ngự, đều tại Tô Hàn lần này đánh ra phía dưới, sụp đổ thành hư vô. Bọn hắn công kích cũng là trực tiếp tiêu tán, thân thể của bọn hắn cấp tốc sụp đổ, nguyên thần của bọn hắn. Không có một cái nào có thể chạy ra, tại kích giết những người đó về sau. Tô Hàn không có chút do dự nào, lần nữa hướng phía những cái kia chạy trốn người chộp tới. Mà như hắn nói, nhiều người như vậy, thật sự là hắn là bắt không đến, có một ít, đúng là chạy. Có thể những cái kia không có chạy mất người, nhưng phàm là bị hắn bắt trở lại, cái kia cũng chỉ có một xuống chàng, chết. Này một màn kinh người, này thủ đoạn tàn nhẫn, này thực lực cường hãn, thật sâu chấn nhiếp đến Thái Âm Tông người. Những người còn lại bên trong, lựa chọn xuất ra mộc tâm thạch người, chiếm cứ phần lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cùng, làm Thái Âm Tông người triệt để rời khỏi nơi này thời điểm, Hoàng Hiên nơi đó, vui vẻ ra mặt, kiếm đầy bồn đầy bát. Tại hắn chữ vật giới chỉ bên trong, ít nhất cũng có mấy trăm vạn mộc tâm thạch, đây là một cỗ cực kỳ khổng lồ số lượng, theo Thiên Sơn các xây tông đến nay, liền theo không có người tại cửa thứ hai kiểm tra bên trong. Có thể có được nhiều như vậy nhiệm vụ vật phẩm. Hai người chúng ta, một người một nửa, như thế nào? Tô Hàn cười nói, chuyện này, Hoàng Hiên sững sờ, có chút không dám tin tưởng. Không không không, ta không cần nhiều như vậy, cho ta. 1% a, mấy trăm vạn 1%, đó cũng là mấy vạn, liền xem như thế, Hoàng Hiên cũng đã thấy cực kỳ rung động. Tô Hàn nhận lấy chữ vật giới chỉ, mỉm cười lắc đầu về sau. Phân ra 100 vạn tại mặt khác một cái chữ vật giới chỉ ở trong. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.